Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hoa Tinh xông vào, vẻ mặt của Vương Tổng lập tức thay đổi. Đây là biểu hiện mà trước đây anh ta chưa từng biểu hiện với Hoa Tinh. Cô đến đây làm gì? Lời nói cũng rất khó chịu. Vương Tổng, anh có ý gì? Cô ta là người mới còn có thể gặp anh. Tôi đến gặp anh thì lại bảo thư ký chặn tôi lại. Hai tay Hoa Tinh vỗ mạnh vào bàn của Vương Tổng. Vương Tổng tức giận. Cô Hoa, mong cô chú ý thái độ và thân phận của cô. Cô chỉ là nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng của tôi. Cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như thế này? Hoa Tinh cũng rất tức giận. Vương Tổng, thái độ của anh như này là có ý gì? Thái độ của tôi như thế nào? Hoa Tinh, cô còn tưởng rằng cô vẫn là nhát tỳ của công ty chúng ta hả? 2 năm qua cô kiếm được bao nhiêu tiền cho công ty? Công ty vẫn luôn nâng đỡ cô là vì thể diện của Đường Tổng. Ai mà ngờ cô không những không kìm chế mà còn gây rắc rối. Vụ bê bối lần này mà cô gây ra lớn đến mức nào? Khi Vương Tổng nói câu này, anh ta chỉ thẳng mặt cô ta mắng mỏ. Hoa Tinh vẫn luôn là nhân vật được săn đón trong công ty. Từ khi nào mà cô ta trở nên xuống dốc như thế này? Nếu anh đã biết quan hệ giữa tôi và Đường Tổng, mà anh còn dám nói với tôi như thế này? Lần này Vương Tổng không trả lời. Người mới bên cạnh lại cong môi cười. Cô Hoa, cô nghĩ hôm nay cô xảy ra tai tiếng lớn như vậy, Đường Tổng sẽ còn để cô làm bà Đường à? Hoa Tinh tát người mới. Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Cô cho rằng mình vẫn là ảnh hậu. Cô không soi gương xem bây giờ cô trông như thế nào. Ngay cả tuyến 18 cũng không phải. Người mới không hề lùi bước mà còn nói chuyện mỉa mai. Còn định đánh vào mặt Hoa Tinh một cái. Đủ rồi, Tôn Á, cô đi ra ngoài trước đi. Vương Tổng không thích nhìn phụ nữ xé mặt nhau nhất. Anh ta nhanh chóng ngắt lời ngăn người mới. Tôn Á biết điều hơn Hoa Tinh nhiều. Không bát mãn. Sau khi bị Hoa Tinh đánh, vẻ mặt cô ta vẫn bình tĩnh. Vâng Vương Tổng, ngày mai tôi sẽ trở lại thảo luận về hợp đồng với anh. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Hoa Tinh thấy lạ, công ty thường cứ 5 năm mới ký hợp đồng tuyển dụng mới. Tôn Á chỉ mới ký chưa đầy 2 năm, đột nhiên đến bàn bạc hợp đồng. Chỉ có một ngoại lệ, tỷ lệ chia theo hợp đồng của cô ta sẽ thay đổi. Điều đó phải có thực lực rất mạnh mới có được. Gần đây cô ta cũng hot nhưng vẫn chưa đến mức đó. Vậy thì chỉ có một đáp án khác. Sau lưng cô ta có chỗ dựa. Nhìn thấy Tôn Á rời đi, thái độ của Hoa Tinh cũng dịu xuống vài phần. Vương Tổng, hơn 1 năm nay tôi không nhận bộ phim truyền hình nào. Anh càng hiểu rõ hơn tôi chứ. Không ai phá được lớp giấy này. Hoa Tinh bị chặn tài nguyên là vì cô ta đắc tội Đường Nhược. Tất cả tài nguyên của công ty mà cô ta có được đều bị giao cho người khác. Hoa Tinh chủ động tự mình kéo tài nguyên cũng bị chặn lại. Đây là Tư Lệ Đình động tay động chân. Ở trong ngoài đều bị chặn, có thể nói Hoa Tinh rất thảm. Nếu cô ta biết rằng đây sẽ là kết quả của việc kết hôn với Đường Nhược, cô ta nhất định sẽ không làm điều đó. Cô ta hết lòng chờ đợi Đường Nhược hết giận sẽ lại nâng đỡ cô ta tiếp. Trong nháy mắt cô đã rơi vào tình trạng như bây giờ. Cô Hoa, nếu cô đã biết chuyện gì đang xảy ra, thì cô không nên làm tôi khó xử. Lần này cô đã gây ra một vụ bê bối lớn như vậy. Tất cả các tiêu đề truyền thông và giải trí đều là cô. Muốn dập tắt các tiêu đề thì cần bao nhiêu tiền? Nếu ở thời kỳ nổi tiếng thì còn đỡ. 2 năm nay cô không tạo ra thu nhập cho chúng tôi. Bây giờ còn muốn công ty phải ra vốn để giải quyết bê bối thì không hay. Hoa Tinh siết chặt ngón tay. Tôi là bà Đường, cho dù anh không nghĩ cho tôi, thì cũng không nghĩ cho anh ta sao? Cô Hoa, Không dám giấu giếm cô, vừa xảy ra chuyện tôi đã gọi hỏi ý của Đường Tổng. Anh ấy bảo tôi mặc kệ. Thái độ của Đường Nhược đã chứng minh tất cả. Vương Tổng cũng đánh hơi được chút manh mối. Vậy nên nếu cô Hoa không hài lòng, cô vẫn nên đến tìm Đường Tổng. Tôi muốn giúp mà không giúp được. Người ta đã nói rõ ràng như vậy. Không phải Vương Tổng đang nhắm vào cô ta, mà là chồng của cô ta. Trong lòng Hoa Tỉnh rối loạn. Lúc trước Đường Nhược nâng đỡ cô ta cũng đã nói. Tôi có thể nâng đỡ cô lên, cũng có thể kéo cô xuống như lúc đầu. Cách chương.